Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, hăng hái mười đủ. Bầy cá vật này ở trên biển không tính hiếm có, nhưng là trừ lá gan quá lớn, dám đi đến ngoại hải ngư dân, người bình thường cũng là không có cơ hội thấy. Xa xa bầy cá, chỉ một nhìn sôi sùng sục như thế mặt biển, cũng biết số lượng không ít, mặc dù không biết bầy cá tại sao chủ động hướng đội tàu tới. Nhưng là mọi người tâm tình lập tức cũng trở nên kích động. Lang quân, chúng ta vận khí còn thực là không tồi. Lại vừa mới ra biển lại đụng phải bầy cá rồi. Chỉ cần ở bầy cá thông qua thời điểm đem lưới thu, là có thể không hề sai bắt được. Mặc dù sau này không nhất định mỗi ngày vận khí đều có tốt như vậy, nhưng là ít nhất hôm nay không cần đầy bụi đất trở về. Mã Chu rất là vui vẻ yên tâm nhìn không ngừng đến gần bầy cá, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái này bầy cá nhìn qua thật là tráng quan a, này nếu có thể toàn bộ bắt đi lên, đủ toàn bộ Minh Châu thành trăm họ ăn đã mấy ngày chứ. Trình Sử Mặc cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn càng ngày càng rõ ràng bầy cá. Rát rát, những cá này phát ra với con vịt có một chút như vậy tương tự thanh âm. Sau đó không ngừng đến gần đội tàu, tiếp tục gõ bè tre a, đừng có ngừng. Thấy không ít người bị bầy cá ảnh hưởng, dừng lại hoặc là thả chậm gõ bè tre tiết tấu. Tần Hiệp Đạo lập tức liền giống lớn một tiếng. Chẳng lẽ cái này bầy cá xuất hiện với gõ bè tre có quan hệ, hay lại là Mã Chu thông minh nhất, rất nhanh liền nghĩ đến một cái suy đoán. Bất quá cái suy đoán này thật sự là quá mức quỷ dị. Mã Chu chính mình cũng là không đồng ý tin tưởng. Không sai, nếu như ta không có đoán sai, những cá này chủ yếu hẳn là cá đỏ dạ, là thích hợp nhất áp dụng loại này phương pháp đặc thù tới bắt. Ta cũng là tình cờ giữa ở một quyển trong cổ thư thấy loại này bắt cá phương pháp ghi lại. Không muốn đến hôm nay lấy ra sử dụng, lập tức nhận được kỳ hiệu. Tần Hiệp Đạo cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Loại này bắt cá phương pháp hữu dụng, như vậy thì có nghĩa là Minh Châu nạn đói vấn đề trên căn bản giải quyết. Không nói Minh Châu phủ chừng 30 vạn người, không phải tất cả mọi người đều đói rồi. Dù là những người này toàn bộ đều yêu cầu giúp nạn thiên tai, một người một thiên phú phối 2 cân thịt cá, khẳng định cũng có thể bảo đảm mọi người sẽ không chết đói. Mà cũng bất quá là một ngày 600.000 cân thịt cá, cũng chính là 300 tấn mà thôi. Chỉ cần đội tàu ra biển một lần là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đến thời điểm tổ chức càng nhiều đội tàu ra biển lời nói, thu hoạch nhất định sẽ càng nhiều. Cái này thật đúng là kỳ quái. Nếu như cái phương pháp này hữu hiệu lời nói, tại sao ban đầu ở Khúc Giang Trì thời điểm không như vậy sử dụng đây? Mã Chu rất là tò mò tiếp tục truy vấn đến. Cái này cùng ngư kết cấu có quan hệ. Chỉ có cá đầu đá khoa hải ngư thích hợp sử dụng như vậy bắt phương pháp. Nếu như chúng ta ở Khúc Giang Trì bên trong như vậy bắt cá, ngoại trừ đem nước đánh bay đầy trời, sẽ không có bất kỳ một cái ngư chủ động tới. Đối với Mã Chu, Tần Hiệp Đạo vẫn là rất nguyện ý thật tốt giải thích một chút. Cơ hội tốt như vậy, Tần Hiệp Đạo nhất định phải để cho Mã Chu biết một chút về chính mình bất phàm. Không biết bắt cá võ tướng không phải một cái tốt tài tử a. Tần đại ca, ngư Gunma bên trên liền muốn đi vào đến chúng ta lưới cá khu vực. Không cần Trình Sử Mặc nhắc nhở, tất cả mọi người đã cảm nhận được bầy cá mị lực rồi. Chẳng qua chỉ là mấy hơi thở, thuyền bè liền bị tung tóe đến nước bầy cá bao phủ lại rồi. Tần Hiệp Đạo cũng không có do dự nữa, lập tức lớn tiếng hiệu lệnh các thuyền bắt đầu thu lưới. Tạm thời gắn thêm hệ thống dòng dọc sau đó, thu lưới tốc độ vẫn tính là tương đối nhanh. Rất nhanh, mọi người liền thấy ngư trong lưới vô số ngư nhi ở hoạt bát, thậm chí một ít khí lực lớn hải ngư trực tiếp nhảy đến trên boong, thể kéo dài, dẹt, đầu có độn sắc nhọn hình, miệng rách đại, đuôi chuôi nhỏ dài, vây đuôi mâu hình. Lang quân, này ngư với bình thường ngư so sánh, nhưng là trưởng rồi một cái miệng rộng a. Hơn nữa, nó cái đuôi cũng có chút đặc biệt, phần lưng có màu vàng sẫm, bụng phơi bầy màu vàng kim. Dùng ngài nói cá đỏ dạ để hình dung này ngư, thật là lại thích hợp bất quá. Mã Chu cảm thấy rất hứng thú bắt được một con cá. Cẩn thận quan sát, về phần cụ thể bắt cá sự tình, dĩ nhiên là không cần hắn với Tần Hiệp Đạo đi bận tâm. Ngư đều đã đến ngư trong lưới rồi, còn cần lo lắng bọn họ chạy trốn sao? Chờ đến trở về địa điểm xuất phát là được. Mã Chu, này cá đỏ dạ, nếu như trước sắc sau muộn, như vậy khô vàng vỏ ngoài ở nước canh phao nấu hạ hơi phao phát, lại là hoàn toàn không che giấu được sao sao độc nhất mùi thơm. Mà sử dụng bắt đầu nấu canh sau đó, nhũ bạch sắc nước canh khu có một tí tia kim sắc nói phách lối. Sau đó sẽ xốc lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Khẩu vị thoải mái trơn nhẵn mọng nước, hương non nhãn nhụi, lại thêm hơn mấy muỗng tươi đẹp nước canh. Đây tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Tần Hiệp Đạo là một cái ăn hàng, hiếm thấy thấy nặng 5-6 cân cá đỏ dạ. Tần Hiệp Đạo lập tức nhấc lên hứng thú. Mà cái kia một phen, chính là trực tiếp đem Mã Chu trong bụng run đũa cũng cho câu dẫn rồi. Lăng Quân, nghe lời này của ngươi, ta cảm thấy được đói bụng rồi. Mình sáng sớm ngày mai lúc ra biển sau khi, còn ăn thật nhiều đồ. Mã Chu mà không dừng được nuốt nước miếng một cái. Thật đúng là bị Tần Hiệp Đạo miêu tả cảnh tượng cho cám dỗ đến. Cái niên đại này nấu trình độ, theo hậu thế so sánh vẫn có chênh lệch rõ ràng. Tối tiện chính là xào rau cái này kỹ thuật, còn không có phổ cập mở. Đương nhiên, cái này cũng với nồi sắt không có phổ cập mở khá liên quan. Cũng với dầu mỡ tương đối chân quý khá liên quan. Đói hôm nay liền ăn nhiều mấy cân cá đỏ dạ. Bây giờ là mùa hè, bằng không chỉnh một cái lò, dựa theo ta mới vừa rồi cách làm xong cá đỏ dạ sau đó, đặt ở trên lò từ từ bảo đến. Sau đó vừa uống Giang Nam bên này nổi danh Thiệu Hưng Hoàng Tử, tuyệt đối là một loại khá vô cùng thể nghiệm. Ngay tại Tần Hiệp Đạo nói chuyện với Mã Chu giữa, lưới cá đã bị từ từ nói lên. Bởi vì lưới cá chung cá đỏ dạ thật sự là quá nhiều, toàn bộ thuyền bè đều có điểm nghiêng về. Cũng may thủy thủ rất có kinh nghiệm, lưới cá bốn phía lộ ra mặt nước sau đó cũng chưa có tiếp tục đi lên kéo, bằng không thuyền cũng có thể bị làm lật. Rất nhanh thì có ngư dân cùng thủy thủ nhảy tới ngư trong lưới, bắt đầu hướng trên bong từng cái ném ngư. Đương nhiên nhiều người hơn là bắt đầu đem giỏ làm bằng trúc ném xuống, trực tiếp chứa một gậy trúc giỏ một gậy trúc giỏ cá đỏ dạ hướng trong khoang thuyền chuyên chở. Này nhưng đều là thượng hạng ngư hoạch. Cho dù là ở Minh Châu như vậy dọc theo Hải Châu thành, thường ngày cũng phải cần mấy mười văn tiền một cân mới có cơ hội hưởng dụng. Có thể những thứ này bây giờ cá đỏ dạ nhưng là nhiều đếm không hết. Tất cả mọi người có thể chú ý tới lưới cá bốn phía, có một ít ngư trực tiếp liền nhảy ra lưới cá. Bất quá mọi người cũng không nóng nảy, có thể đem ngư trong lưới những thứ này cá đỏ dạ mang về, cũng đã là một cái trước đó chưa từng có trúng mùa lớn rồi. Như vậy đại đại cá hoa vàng, nhà nhà phân hai nhánh lời nói, tuyệt đối có thể giải quyết một ngày khẩu phần lương thực vấn đề. Địa phương khác phát sinh nạn đói, dân chúng có thể ăn được điểm gạo lức cũng đã tốt vô cùng. Nhưng là Minh Châu chăm họ, nhưng là có hy vọng ăn đến chân quý cá đỏ dạ. Mọi người hăng hái, khỏi phải nói rất cao rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.